quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 12, vườn trường, góc truyện audio.com. 1. Thành tích học tập tháng này của đại ca trùm trường lại be bét. Nhìn lên bảng xếp hạng toàn khối, khoảng cách giữa học bá và đại ca thật sự như cực nam và cực bắc. Một người đầu bảng bên này, một người chót bảng bên nọ. Cả trường này ai cũng biết bọn họ là một cặp, cứ để tình hình này tiếp diễn thì thật là mất mặt. Học bá dứt khoát đè đại ca ra, dạy phụ đạo. Hai, má nó, trường này bài tập mà mày bắt ông giải. Mày muốn giết ông thì dùng dao cho lẻ. Học bá nghiêm túc, trường này mà anh chê nhiều. Lúc tôi luyện tập để đi thi đấu trường này bài tập chỉ là để làm nóng não thôi đây. Bét khối thì đừng than vãn. Đâu nhất định phải học giỏi mới có tương lai tươi sáng. Mấy đứa chót bảng mới hay nói câu đó. Phạm Huỳnh mày được lắm. Mày dám chửi ông ngu. Tôi không nói anh ngu, tôi nói anh đứng chót bảng. Mà sự thật đúng là anh đứng chót bảng. Bỏ qua, bỏ qua. Bây giờ ông không giải đó. Mày có thể làm gì ông? Lâm Vũ, anh nói đúng. Dù anh không giải bài tôi cũng không thể làm gì anh cả. Đại ca cười đắc chí. Nhưng tôi có thể kiếm thằng khác làm. 3. Tháng kế tiếp, đại ca lên tận 200 hạng, lọt vào top 100 toàn trường, cách chương.